Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, khiếp sợ uy lực. Chakra hối tụ hình thành Shuriken, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào làng mây cứ điểm đang trung ương. Cái này đây là vật gì? Loại trình độ này tính chất biến hóa. Không tốt, chạy mau, thứ này quá nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn từ trên trời giáng xuống phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Bị Kakashi ảnh phân thân hấp dẫn qua đây làng mây nhóm mỗi một người đều xem ngây người. Cơ hồ là ở phát hiện cái này nguy hiểm đồ vật trong nháy mắt. Bọn họ liền lập tức nhấc chân chạy. Oanh nhưng là còn không có các loại. Chờ, bọn họ phản ứng kịp. Rơi vào cứ điểm trung ương phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken chính là ầm ầm bạo tạc. Trong sát na, to lớn bạo tạc cùng quang mang đem hết thảy đều nuốt mất. Phương viên cây em bên trong hết thảy đều huynh đệ. Đều ở đây như long quyển gió vậy cuồng phong phía dưới tịch quyển dựng lên. Cái này là, đứng ở Shiva bên cạnh Kakashi. Cặp mắt trợn tròn, thậm chí ngay cả chính mình Seragon đều lấy ra. Nhìn chòng chọc vào Shiva ném ra phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Cái kia là, Minato lão sư vẫn chưa xong không đúng. Cái này so với Minato lão sư cái kia còn mạnh hơn nhiều. Nổ tung phong áp, giống như bão cắt một dạng cuồn cuộn mà qua. Dường như đất đá trôi một dạng ở hai độ trùng kích chi hạ chiều lấy Shiva cùng Kakashi đám người. Nghiền ép mà đến, cẩn thận, Shiva nóng nảy kêu lên. Hắn chính là biết cái này nhẫn thuật uy lực. Sau đó chợt đem Yugao nhào tới trên mặt đất. Kakashi cùng Genia hướng nghe được Shiva tiếng kêu sau đó cũng chợt nhào tới trên mặt đất. Trong sát na, vô số bụi mù dường như đại quân quá cảnh một dạng. Tại bọn họ thân thể cọ rửa mà qua. Mấy phút đồng hồ sau đó, Shiva rồi mới từ vùi lấp trong cho bụi lộ ra một cái đầu nhỏ đi ra. Ngoạ tào, đồ chơi này quả nhiên không thể dùng linh tinh. Quá điểu, loại này hủy thiên diệt địa tư thế. Phỏng chừng các loại, chờ, Shiva trưởng thành, đồ chơi này uy lực so với bên siêu thần La Thiên Trinh còn muốn điểu. Ân, đây là cái gì? Thật là mềm a. Shiva nhất thời cảm giác mình thụ thương bắt được cái gì nhào nặn mềm gì đó. Cầm lấy rất thoải mái. Tay kia cảm giác không thể chê. Vì vậy theo bản năng bắt vài cái. Sau đó Shiva chính là nghe được dưới thân thể của mình truyền đến một hồi so với thở gấp âm thanh. Shiva lại càng hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện. Tự kiếm đặt ở Yugao trên người. Mà hắn nắm mềm nhũn đồ đạc. Thì ra chính là Yugao hung bộ phận. Cái kia, Shiva, có thể mời buông ra sao? Cái này tư thế cơ thể. Để Yugao phi thường xấu hổ phiết quá đầu. Nhỏ giọng nói. Shiva lại càng hoảng sợ, vội vã đem lấy tay về. Không có ý tứ, không có ý tứ, đây là một cái ngoài ý muốn. Shiva đứng dậy, vội vã ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tuy là cực kỳ xấu hổ, thế nhưng sờ hoàn toàn chính xác xúc cảm tốt. Nhìn Yugao còn nằm trên mặt đất, Shiva liền vội vươn tay. Mau dậy đi, ân, Yugao gật đầu, có chút không dám nhìn Shiva. Tuy nói Shiva mới, chỉ có 6 tuổi nhiều, thế nhưng Yugao vẫn là lần đầu tiên bị một nam hài tử cho sờ soạng. Để cho nàng cực kỳ xấu hổ. Đồng thời, Shiva bản thân liền so với bạn cùng lứa tuổi phát dục nhanh. Thân cao cũng gần giống như hắn. Trọng yếu hơn chính là, mới vừa Shiva thả ra cái kia nhẫn thuật, cái thân ảnh kia, hắn thực sự cảm thấy rất đẹp trai. Bên này, Kakashi cùng Genia hướng đều từ vùi lấp trong đất bùn bò ra. Khi hắn chứng kiến Shiva ném ra ngoài cái kia nhẫn thuật tạo thành cảnh tượng thời điểm. Mỗi một người đều hoàn toàn ngây dại. Phương viên mấy ngàn thước bị trong nháy mắt san bằng thành đất bằng phẳng. Đừng nói là một thân cây. Ngay cả một bụi cỏ nhỏ cũng không tìm tới. Làng mây tức thì bị đánh cho đống cặn bà cũng không có còn dư. Genia hướng một bộ thấy quỷ dáng dấp nhìn Shiva. Cái quái vật này, nghĩ đến mới vừa hắn lại vẫn cùng cái quái vật này đánh qua một trận. Còn khinh thường hắn, hắn đã cảm thấy phía sau hơi tê tê. Hắn ở may mắn, mới vừa đánh lộn thời điểm. Shiva ném qua cái đồ chơi này qua đây. Quả thực quá kinh khủng. Shiva thật là lợi hại. Yêu Gao từ mới vừa xấu hổ bên trong phản ứng kịp. Chấn động xem lấy người thiếu niên trước mắt này thân ảnh. Thảo nào đệ tam đại nhân coi trọng như vậy ngươi. Quả nhiên là một cái nghìn năm không gặp thiên tài. Ngay cả Kakashi cũng không nhịn được thở dài. Nói, hắn vẫn ở trong thôn mặt đều là bị xem là thiên tài. Thế nhưng hắn phát hiện, Shiva quang mang đủ để cho hắn thiên phú ảm đạm phai mờ. Từ đạt được nhiệm vụ, đến nhiệm vụ chấp hành hoàn thành, trước sau không đủ 30 phút, Kakashi chính là dẫn dắt chính mình ám bộ đội ngũ về tới làng. Konoha, Hokage ký túc xá, đệ tam đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Kakashi gỡ xuống chính mình mặt nạ, quỳ một chân đệ tam trước mặt. Hoàn thành a, vậy là tốt rồi. Nếu nói như vậy, đang ở lật xem văn kiện đệ tam động tác đột nhiên đình chỉ. Người nói cái gì? Nhiệm vụ hoàn thành. Ta có thể không phải vừa mới cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ sao? Không sai. Đích thật là hoàn thành. Làng mây cứ điểm, bị trừ bỏ. 3 gã thượng nhẫn, 10 tên trung nhẫn, 20 danh hạ nhẫn. Tiêu diệt toàn bộ. Kakashi bình tĩnh nói. Thế nhưng kỳ thực nội tâm cũng là phong khởi vân dũng. Loại tràng cảnh đó, đảm nhiệm người nào nhìn cũng sẽ không bình tĩnh. Cái gì? Toàn diệt, có thể là các ngươi liền một tiểu đội. Mà vừa mới qua đi 30 phút, đệ tam kinh ngạc đứng lên. Là bởi vì Uchiha Shiva, bởi vì sự gia nhập của hắn, tiểu đội chúng ta cải biến sách lược. Hắn dùng một cái cực mạnh thuật. Từ cự ly xa đem làng mây tiêu diệt toàn bộ. Làng mây cứ điểm bao quát cánh rừng kia. Bị Shiva san bằng thành đất bằng phẳng. Cái gì dĩ nhiên là hắn chính là cái kia nhẫn thuật toàn lực có thể đạt được sức mạnh kia. Sao? Đệ tam rung động. Bất quá. Hắn cho rằng tạo thành đây hết thảy là bắt chước trong khảo hạch Shiva dùng Rasengan. Bởi vì. Khi đó Shiva không dùng toàn lực. Thực sự là một cái khiến người ta không bớt lo quái vật đâu. Có thể, thành tựu của hắn có thể siêu việt đệ nhất đại nhân cũng nói không chắc. Đệ tam hung hăng hít một hơi yên. Sau đó nặng nề phun ra một điếu thuốc vụ. Dường như mỗi một lần nghe nói Shiva, đều phải nhận được niềm vui mới. Điều này làm cho đệ tam vừa vui vừa lo. Vui ở chỗ Shiva chưa bao giờ nghe thấy thiên phú. Buồn ở chỗ Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Được rồi, đi xuống đi, Kakashi. Lần này các ngươi nhiệm vụ làm được rất tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.